Dây dưa không dứt, chương 29, góc truyện audio.com. Vị khách người Anh này say rồi. Ngô Đồng nghe được câu nói đó thì giật mình. Không phải cô sợ những lời như thế. Cái cô lo sợ chính là sau khi anh ta nói. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô đã nghĩ có nên tiến tới với anh ta hay không? Chẳng lẽ cô cũng đã say? Ngô Đồng cười một cái. Muốn đẩy anh ta ra nhưng bị cản lại. Bàn tay anh ta nắm chặt thắt lưng cô. Ngô Đồng mỉm cười nói xin lỗi. Joseph buông lỏng tay nhưng vẫn không để cô thoát khỏi thân hình cao lớn. Đột nhiên, em yêu, chờ anh lâu chưa? Sau tiếng nói ấy, người ôm Ngô Đồng trong lòng đã đổi thành một người khác. Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Hướng Tá. Anh cúi đầu hôn lên thái dương cô. Dịu dàng hỏi, em yêu, vị này là ai thế? Ngô Đồng đoán chắc đại luật sư lại muốn diễn trò. Cô cũng xuôi theo anh vậy. Sao anh tới đây? Em quên mất, giới thiệu với anh, vị này là Joseph. Sau đó cô vùi sâu vào lòng Hướng Tá, tay đặt trên ngực anh. Anh ấy là Mark, Joseph có vẻ xấu hổ. Hướng Tá bồi thêm một câu. Tôi là bạn trai Ngô Đồng. Hai người tình tứ dán chặt lấy nhau. Đi qua trước mặt Joseph, tới góc phòng mới tách ra. Cảm ơn anh, Hướng Tá từ chối trả lời. Anh nói, muốn uống nữa không? Cô suy nghĩ một chút. Anh mời tôi à, không thành vấn đề. Vậy thì đi thôi, cô đi trước, Hướng Tá trầm tư theo phía sau. Anh đè nén nỗi khao khát đi đến bên cạnh cô. Rốt cuộc cô có thể uống thêm bao nhiêu chai? Rốt cuộc bao giờ cô mới bỏ xuống được dáng vẻ vờ như mạnh mẽ? Nhìn cô ôm chai rượu không buông tay. Hướng Tá hiểu được, khi thanh tỉnh có lẽ cô đã phải đeo lên chiếc mặt nạ quá tinh xảo. So với trước kia càng ngày càng khó phát hiện, cũng khó trách cô thấy mệt mỏi. Sống giả tạo như thế có thể không cực khổ hay sao? Cô không đến mức say khướt, cằm đặt ở trên quầy bar, ánh mắt trông ngóng bartender mang đến chén rượu tiếp theo. Nhân viên pha chế rượu vừa đưa tới. Hướng Tá vội đoạt lấy uống cạn. Yếu hầu bỏng rát, anh muốn kéo cô xuống khỏi chiếc ghế cao. Em say rồi, nhìn cô giống ma men lắm à, cô say ư, cô hất tay anh. Tôi không say, Hướng Tá nhìn cô mặt đỏ bừng bừng, không thể tin lời cô được. Đến tuần rượu thứ ba, rốt cuộc anh hiểu, cô vừa nãy thật sự không say. Mà cô hiện tại, thật sự say, anh nói xem, Lệ Trọng Mưu rốt cuộc là người như thế nào. Anh ấy cướp con trai của người ta, hại người ta trở mặt với gia đình, còn một lần lại một lần chạm vào trái tim người ta. Lúc vui vẻ thì đùa vui, thân cận, lúc không vui thì ném người ta đến tận xó xỉnh nào. Một người như anh ấy nên hận bao nhiêu? Đùa vui, thân cận, ai, Lệ Trọng Mưu, Hướng Tá suy nghĩ rất lâu. Tự nhiên anh uống chén rượu của cô, đầu óc hơi hỗn độn. Anh bỏ xuống dáng vẻ của mọi ngày, khuôn mặt lạnh lẽo không bộc lộ chút cảm xúc, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay Ngô Đồng. Em thì sao, em là người như thế nào? Anh ta thích kiểu phụ nữ thông minh, hiểu chuyện, em hình như không phù hợp. Ngô Đồng im lặng rất lâu, mặt cô bị mái tóc dài che khuất, Hướng Tá không tự chủ được giơ tay, đem tóc mai dắt sau vành tai cô, anh muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Anh tay rất lạnh, mặt cô nóng hổi, cô không thèm để ý kéo tay anh đệm dưới mặt mình. Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung, tôi đang thử làm cho mình trở thành người phụ nữ thông minh. Ngô Đồng uống say liền bắt đầu cằn nhằn liên thiên một số chuyện. Hướng Tá nghe câu được câu chăng, cô giống đang nói một mình, nhưng thích hỏi vu vơ. Anh biết không, làm câu mở đầu, Hướng Tá nghe câu kể chuyện thời học sinh. Chuyện khi Đồng Đồng còn bé, trong lòng cô chồng chất bao nhiêu tâm sự, có mệt lắm không? Hướng Tá mơ màng, giọng nói cô hơi nhỏ, anh phải nghe rất chăm chú. Lúc vui vẻ thì cô cười khanh khách, vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo anh ghé đến gần, thấy anh hành động chậm chạp, không động đậy, cô xít gần tới kéo tay anh. Hướng Tá vuốt ve tay cô đang kéo vành tay mình, nắm tay của cô cố định lại. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Không ngờ anh lại hỏi vấn đề này. Ngô Đồng trầm mặc suy xét.